làm gì có tâm tư đi nhìn Mỹ nữa. Chiên Bắc Liệt hết sức chuyên chú gắp rau cho Lãnh Hạ, mắt cũng không liếc lấy một cái, vui vẻ chịu đựng thi hành gia quy điều năm vô cùng nhuần nhuyễn, thủ thân như ngọc, không được có hành vi lăng nhăng. Chiên Bắc diễn mắt hồ ly chợt lóe, vuốt cằm mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra quang mang bỡn cợt khó lường, lần diễn này ngươi khởi sướng, vậy diễn đi. Mộ Dung Chiết ánh mắt quét qua phản ứng mọi người, thấy mấy nhân vật chủ chốt mí mắt nâng cũng chưa nâng, thầm hận nhíu nhíu mày kiên trì nói tiếp. Chiết đặc biệt tặng hai mỹ cơ này cho Hoàng thượng, Chiên Bắc diễn mỉm cười, giống như gió xuân ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Tặng trẫm thì là người của trẫm, có cơ hội, không ngờ dễ dàng như vậy, Mộ Dung Chiết vội vàng trả lời. Đương nhiên, hắn cảm thấy vui mừng. Nhưng mà còn chưa kịp vui ra mặt đã nghe Chiên Bắc diễn nói. Vậy trẫm ban cho Liệt Vương. Mộ Dung Chiết co quắp khóe miệng, nhưng lập tức nghĩ tới thân phận Chiên Bắc Liệt, cũng âm thầm an ủi, Liệt Vương thì Liệt Vương dù sao ban đầu cũng định tặng Liệt Vương. Chiên Bắc Liệt đầu không nâng, mắt không nhìn, mặt mũi ai cũng không cho, giống như quang rác rưởi phất phất tay ghét bỏ nói. Không cần. Mộ Dung Chiết phát hiện tiết mục hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Nắm chặt hai tay, lén lút liếc mắt ra dấu cho Lãnh Hạ. Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng không nhìn hắn, thản nhiên ăn đồ ăn do Chiên Bắc Liệt gắp, một bộ dạng không liên quan làm cho Mộ Dung Chiết huyết khí dâng lên. Chiên Bắc diễn hiểu rõ Chiên Bắc Liệt cũng không tức giận, vuốt cằm đánh giá mọi người, đề nghị nói. Hoa cô nương, Hoa Thiên nhảy dựng lên, giống như thấy cái gì thực kinh khủng, vỗ ngực liên tiếp kêu. Các người đừng có rác rưởi đều đưa cho ta. Ta cũng không đồng ý, Mộ Dung Chiết hoàn toàn đen mặt, tiếp tục nháy mắt ra dấu cho Lãnh Hạ, nhưng đối phương không chút sức mẻ, coi hắn như không tồn tại. Chiên Bắc diễn giống như bất đắc dĩ day day chán, sắc mặt lại cực kỳ khó xử, nhẹ giọng an ủi Mộ Dung Chiết. Tam hoàng tử đừng vội, trẫm nhất định giúp ngươi tống xuất các nàng đi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Chiết nhất thời mặt xanh mét, tức giận đến lộn ruột, cái gì gọi là giúp ta tống xuất? Giống như thực sự là hai thứ rác rưởi, hai mỹ cơ kia xấu hổ và giận dữ nước mắt đều sắp chảy xuống rồi, mặt đỏ hết lên. Chiên Bắc diễn dừng mắt ở Chiên Bắc Việt đang cúi đầu rầu rĩ không vui hỏi. Việt Vương, Chiên Bắc Việt đang muốn từ chối, thì Lãnh Hạ ở bên cạnh nhỏ giọng phân phó. Nhận lấy, cách chương.